Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, Dung Hợp Thế Giới. Ngũ Giai Thánh Vương, Tất Phương Nhục Thân 10 phần cường hoành, đặc biệt là bên trong thế mà còn có một tầng lực lượng tại bảo vệ lấy. Nhưng ở chân lôi oanh kích phía dưới, những lực lượng này rốt cục dần dần hỏng mất. Lúc này, Tất Phương trên người những cái kia còn tính là tịnh lệ lông vũ cũng đang chân lôi oanh kích phía dưới, toàn bộ tiêu diệt, lộ ra Tất Phương cái kia hỏa hồng sắc nhục thân. Nhục thân cực mạnh, cũng đã có thể so với cực phẩm thánh khí. Nhưng ở chân lôi oanh kích phía dưới, vẫn là chậm rãi bắt đầu tiêu diệt. Giống như hỏa diễm đồng dạng, thủy chung là có hạn. Ngay từ đầu thời điểm, xác thực chặn lại chân lôi oanh kích. Nhưng khi Diệp Dương thi triển nguyên thủy chân lôi thuật sau đó, chỉ cần tiêu hao nhất định tâm linh chi lực, chân lôi liền sẽ cuồn cuộn không dứt xuất hiện. Cuồn cuộn mà đến, lấy Diệp Dương hiện tại tâm linh chi lực, hắn thậm chí có thể một mực liên tục thi triển nguyên thủy chân lôi thuật mà sẽ không dẫn đến tâm linh chi lực khô kiệt. Nhưng Tất Phương thể nội lực lượng lại là có hạn. Mỗi một lần bị nhận chân lôi oanh kích sau đó đều sẽ có hao tổn. Bởi vậy, tại nhiều lần công kích sau đó, những lực lượng này liền đã khô kiệt, mà không có tầng này lực lượng bảo hộ. Tất Phương mặc dù cường đại, nhưng là gánh không được chân lôi oanh sát. Lúc này, Tất Phương nhục thân đang từ bên ngoài bắt đầu chậm rãi băng giải lên. Thời gian không ngừng trôi qua, Tất Phương nhục thân sụp đổ tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Không có bao lâu sau đó, Tất Phương nhục thân đã hoàn toàn xốp giòn nhũn ra. Vù, liền ở lúc này, Diệp Dương tâm niệm khẽ động. Tâm linh chi lực biến ảo mà thành đại thủ bắt được Tất Phương tâm linh thế giới. Một nắm liền đem từ thể nội bắt ra. Mà đã liền dã rời Tất Phương nhục thân rốt cuộc không cách nào ngăn trở tâm linh thế giới. Đem tâm linh thế giới từ Tất Phương thể nội bắt ra sau đó, Diệp Dương thu hồi nguyên thủy chân lôi thuật. Tất Phương nhục thân vẫn là tương đối cường đại, thậm chí có thể xem như là một kiện pháp bảo. Bởi vậy, Diệp Dương cũng không có dự định đem hắn tiêu diệt đi. Chẳng bằng đem cái này nhục thân ném cho Hỏa Long, nhường hắn hảo hảo lĩnh hội. Tâm linh thế giới đã bị bắt ra, tiếp xuống liền muốn đem Tất Phương tâm linh thế giới dung hợp tiến nhập đến Diệp Dương tự thân tâm linh thế giới bên trong. Dung hợp sau đó, Tất Phương tâm linh thế giới liền không còn tồn tại, mà là sẽ dung hợp trở thành Diệp Dương tâm linh thế giới một bộ phận. Trên thực tế, Diệp Dương sở dĩ muốn dung hợp Tất Phương tâm linh thế giới, chủ yếu vẫn là muốn tăng tốc tự thân tâm linh thế giới bản nguyên sinh ra tốc độ. Đem Tất Phương tâm linh thế giới bản nguyên cho Diệp Dương đang tại sinh ra tâm linh thế giới bản nguyên thôn phệ hết, bộ dạng này sinh ra tốc độ sẽ nhanh lên rất nhiều. Diệp Dương đưa tay vỗ một cái, liền đem Tất Phương tâm linh thế giới đập vào thể nội, đập vào bản thân tâm linh thế giới bên trong. Oanh ken két, liền ở lúc này, hai cái thế giới ở giữa phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh. Luyện hóa, Diệp Dương cũng không có vì vậy mà đình chỉ dung hợp, mà là bắt đầu luyện hóa. Hai cái thế giới kỳ thật liền là hai cái khác biệt thời không. Muốn đem hai cái thời không dung hợp trở thành một cái thời không, hai cái thời không ở giữa khẳng định sẽ sinh ra xung đột. Nhưng Diệp Dương tương đối am hiểu thời không chi đạo. Mặc dù là lần thứ nhất dung hợp thế giới, bất quá cái này cũng khó không được hắn. Oanh ken két, ở Diệp Dương khống chế phía dưới, hai cái thế giới bắt đầu cưỡng ép dung hợp. Mà bộc phát ra thanh âm lại là hai cái khác biệt thời không ở giữa va chạm. Thời không dung hợp, Diệp Dương đột nhiên vung tay lên. Hai đầu đại thủ mãnh liệt chém vào bản thân tâm linh thế giới cùng Tất Phương tâm linh thế giới bên trên, xoạt, tức khắc, hai cái thế giới bích chướng liền sinh sinh bị Diệp Dương chém ra. Cho ta dung hợp, Diệp Dương hét to một tiếng. Khống chế hai cái thế giới chi lực cuồn cuộn lan tràn ra. Oanh, làm hai cái thế giới chi lực va chạm cùng một chỗ thời điểm, hai cái tâm linh thế giới đều mãnh liệt chấn động một cái. Mà bên trong sinh linh càng là đều bị nhấc lên lật đi ra. Tình huống như thế nào? Tận thế sao? Hai cái thế giới sinh linh đều bị dọa. Nguyên một đám thất kinh không thôi. Diệp Dương nhìn không chuyển mắt nhìn xem va chạm hai cái thế giới chi lực. Muốn đem hai cái thế giới dung hợp cùng một chỗ. Đầu tiên là nhất định phải dung hợp hai cái thế giới chi lực. Tại hắn chủ đạo phía dưới. Hai cái thế giới chi lực lại trải qua ngay từ đầu kịch liệt va chạm sau đó. Lúc này cũng đã biến tương đối hòa hoãn. Lẫn nhau tiếp xúc, lẫn nhau dung hợp. Dù sao đều là Diệp Dương nắm trong tay thế giới chi lực. Mặc dù là khác biệt hai cái thế giới. Nhưng ở Diệp Dương luyện hóa dung hợp sau đó. Không cần mấy ngày công phu. Hai cái thế giới chi lực liền bắt đầu chậm rãi dung hợp. Cuối cùng, lại trải qua mấy năm thời gian sau đó. Hai cái thế giới chi lực đã hoàn toàn dung hợp. Hoặc là nói. Tất phương tâm linh thế giới chi lực đã bị Diệp Dương tâm linh thế giới chi lực cắn nuốt hết. Lúc này, tất phương tâm linh thế giới cũng đã không có thế giới chi lực. Mà Diệp Dương tâm linh thế giới chi lực bên trong thì là bao hàm bộ phận tất phương tâm linh thế giới chi lực. Nhưng những cái này thế giới chi lực cũng đã toàn bộ chuyển hóa thành Diệp Dương tự thân thế giới chi lực, thế giới chi lực dung hợp sau đó. Dung hợp hai cái thế giới thì đơn giản nhiều. Ở Diệp Dương luyện hóa, dung hợp phía dưới, Diệp Dương tâm linh thế giới bắt đầu chậm rãi thôn phệ tất phương thế giới. Đầu tiên là từ thế giới bích trướng bắt đầu, chậm rãi thôn phệ, sau đó chính là tất phương thế giới thời không. Đương nhiên, cái này quá trình là tương đối dài dằng dặc. Diệp Dương trọn vẹn dùng hơn ngàn năm thời gian mới hoàn toàn đem tất phương tâm linh thế giới thôn. Phệ dung hợp đến bản thân tâm linh thế giới đến. Ầm ầm, ngay tại đem tất phương tâm linh thế giới thôn phệ dung hợp sau đó. Nguyên bản cũng đã đi đến hiện tại cực hạn tâm linh thế giới lần thứ hai bắt đầu khuếch trương. Khuếch trương ước chừng tất phương tâm linh thế giới như vậy lớn nhỏ, cái này cũng không phải là khuếch trương, nhưng thật ra là đem đối phương sau khi thôn phệ, thời không tự nhiên là biến lớn một chút. Về phần thế giới chi lực, tự nhiên không hề nghi ngờ liền thêm mạnh. Lúc này, bị thôn phệ dung hợp sau đó tất phương tâm linh thế giới đã là không được tồn tại. Mà là biến ảo trở thành Diệp Dương tâm linh thế giới bên trong nguyên một đám to lớn tinh vực. Mà nguyên bản tất phương tâm linh thế giới bên trong tinh thần cũng bình ổn giao qua Diệp Dương. Tâm linh thế giới bên trong, trở thành hắn tâm linh thế giới một bộ phận. Đây là tình huống như thế nào? Thiên địa linh khí làm sao đột nhiên tăng vọt nhiều như vậy? Gấp 10 lần, gấp 100 lần, thế mà cũng đã đạt đến nguyên bản 1.000 lần. Nguyên bản tất phương tâm linh thế giới bên trong một cường giả lên tiếng kinh hô. Nguyên bản, tất phương tâm linh thế giới thiên địa linh khí 10 phần khuyết thiếu. Thậm chí còn kém xa tiên đạo thế giới, mà bị dung hợp tiến nhập đến Diệp Dương tâm linh thế giới sau đó. Thiên địa linh khí tự nhiên sẽ tăng vọt dù sao. Diệp Dương tâm linh thế giới bên trong thiên địa linh khí thế nhưng là tiên khí. Cho dù là pha loãng vô số lần sau đó, vẫn như cũ ở phía xa nguyên bản tất phương tâm linh thế giới bên trên. Oanh, oanh, oanh, ngay tại pha loãng tiên khí cuồn cuộn mà đến thời điểm. Nguyên bản tất phương tâm linh thế giới bên trong bị khốn tại thiên địa linh khí mà chậm chạp không? Có đột phá sinh linh, ở thời khắc này, hết thảy đột phá, một cái, hai cái, ba cái, trong lúc nhất thời, số lớn sinh linh bắt đầu đột phá, lóe sáng như kỳ quan. Ngay tại chúng sinh đột phá đồng thời, một chút công đức cũng chậm chậm hạ xuống ở Diệp Dương trên người. Giúp hắn một tay, sớm ngày đi đến đức hóa thiên hạ cảnh giới. Cái này nguyên bản ngay tại Diệp Dương đoán trước bên trong. Bởi vậy hắn cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Lúc này, hắn đã đem tất phương tâm linh thế giới bản nguyên rút lấy ra ngoài. Chuẩn bị nhường bản thân tâm linh thế giới bản nguyên thôn phệ hết. Nhưng hiện tại, hắn tâm linh thế giới bản nguyên còn không có thành hình. Như thế nào thôn phệ? Cái này khiến Diệp Dương hơi lúng túng một chút. Nếu như bản nguyên cũng đã thành hình, vậy liền dung hợp hoặc là thôn phệ. Nhưng bản nguyên đều còn không có thành hình. Như thế nào thôn phệ? Đây chính là Diệp Dương tại sao trước hết để cho hai cái thế giới dung hợp lại thôn phệ bản nguyên. Nếu không, hắn trực tiếp liền có thể trước thôn phệ dung hợp. Vậy liền không cần làm cái khác mấy bước. Bộ dạng này càng đơn giản hơn. Thuận tiện, tâm linh thế giới bản nguyên còn đang trong thai nghén. Căn bản không cách nào thôn phệ cái khác bản nguyên. Như vậy, chỉ có đem tất phương thế giới bản nguyên đánh cho nát. Sau đó dung hợp đến bản thân tâm linh thế giới bên trong. Nghĩ đến nơi này, Diệp Dương tâm niệm khẽ động ở giữa. Tất phương tâm linh thế giới bản nguyên liền đã nổ nát. Biến thành ức vạn bột mịn. Sau đó ở Diệp Dương vận hành phía dưới. Những cái này bản nguyên bột mịn đều vẩy rơi vào toàn bộ tâm linh thế giới bên trong. Lập tức, Diệp Dương liền lẳng lặng nhìn xem tất cả những thứ này. Ngay từ đầu thời điểm, cũng không có cái gì biến hóa. Nhưng không lâu sau đó, Diệp Dương tâm linh thế giới liền có một đám không hiểu lực lượng chậm chạp hấp thu bản nguyên mảnh. Vỡ, mấy chục năm sau đó, những cái này bản nguyên mảnh vỡ đã bị hoàn toàn thôn phệ. Nguyên bản, Diệp Dương tâm linh thế giới cũng đang thai nghén bản nguyên. Diệp Dương cũng có thể hơi một chút cảm giác được đang tại thai nghén bên trong bản nguyên. Mà lúc này, lại thôn phệ tất phương tâm linh thế giới bản nguyên sau đó. Diệp Dương càng thêm rõ ràng cảm giác được đang tại thai nghén bản nguyên tồn tại. Thậm chí, hắn lại có thể cảm giác được bản nguyên thai nghén tốc độ so trước đó tăng nhanh gấp mấy lần. Thậm chí nhiều gấp 10. Nếu như nói, lấy trước đó bản nguyên thai nghén tốc độ, cần 100 vạn năm mới có thể dựng dục ra bản nguyên. Như vậy, hiện tại chỉ cần 10 vạn năm thời gian liền có thể dựng dục ra bản nguyên. 10 vạn năm thời gian rất nhiều sao? Đối với bọn họ cái này cảnh giới tu sĩ tới nói không nhiều. Thậm chí, có chút lão tổ cấp bậc cường giả một cái bế quan thời gian liền không chỉ 10 vạn năm. Cảm giác được những cái này biến hóa, Diệp Dương khá cao hứng. 10 vạn năm thời gian cũng không dài. Hơn nữa nói không chừng về sau còn có cơ duyên gì. Có thể cho hắn tâm linh thế giới bản nguyên thai nghén tốc độ lần thứ hai tăng vọt đâu. Xuất quan, dung hợp tất phương tâm linh thế giới sau đó. Diệp Dương đắc chí vừa lòng. A, sư phó, người cái này bế quan mới bao lâu thời gian a? Cảnh giới đột nhiên lại đột phá. So trước đó càng kinh khủng hơn. Vừa mới xuất hiện, Diệp Dương liền nghe được hỏa long thanh âm. Cảnh giới đột phá. Diệp Dương có chút kinh ngạc. Hắn ngược lại là không có lưu ý điểm này. Thế là hắn liền quan sát một cái. Lập tức liền phát hiện. Hắn cảnh giới quả nhiên cũng đã đột phá. Dĩ nhiên đạt đến ngũ giai thánh vương lão tổ cảnh giới. Tại tứ giai thánh vương lão tổ cảnh giới thời điểm, Diệp Dương liền đã nắm giữ lấy thất chuyển tán tiên một trận chiến thực lực. Bây giờ thế giới chi lực tăng vọt, cảnh giới cũng liên tiếp đột phá. Nếu là lần thứ hai gặp được thất chuyển tán tiên đâu? Có hay không đánh chết thất chuyển tán tiên thực lực? Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.